cô ấy thường viết những câu chuyện có một cái kết, có một cái cốt truyện cực kỳ hay, ấn tượng. Ngoài ra tạo cho người đọc những cái cảm giác kinh dị, hấp dẫn, không biết được trước tình huống sẽ xảy ra là gì. Và ở phần 1 thì chúng ta vẫn chỉ thấy được những cái điều kinh dị thôi, chứ chúng ta chưa hiểu là lý do tại sao cái tên chồng này, hắn ta là một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng mà hắn lại làm những cái điều độc ác như thế. Cái công trình mà hắn đang nghiên cứu là cái gì? Mà sao hắn lại nhẫn tâm giết rất là nhiều những người phụ nữ để phục vụ cho cái công trình nghiên cứu của hắn? Cái điều thứ hai là tại sao hắn ta lại ác độc với chính người vợ của mình như thế? Người đầu ấp tay gối, lại là một người phụ nữ xinh đẹp và đã thế, sau khi lấy vợ thì vợ hắn lại còn được hưởng cái gia tài từ cha mẹ. Và có thể là hắn không yêu vợ, hắn chỉ lấy vợ chỉ để có tiền từ gia đình của vợ thôi thì sao? Và rất là nhiều những cái điều băn khoăn thắc mắc mà Thuận cũng đang cảm thấy rất là muốn được giải đáp cho tất cả quý vị. Nhưng quý vị phải chờ rồi, phải chờ đến tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này để giải quyết tất cả những cái nỗi băn khoăn mà có thể quý vị đang đặt ra trong đầu mình, đúng không ạ? Và chắc hẳn rằng phần kết của câu chuyện sẽ vô cùng hấp dẫn, nên quý vị đừng quên 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.